Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, Mihawk. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Đạp đạp, hắc ám trên đường phố. Sáu bóng người ở dưới bóng đêm chạy qua, chỉ để lại nhàn nhạt tiếng bước chân của vẫn tồn tại nơi đây. Lau bên hông tiên huyết, Nam Đê không hiểu nói, vừa rồi lao tới đối với chúng ta phát động công kích những tên kia rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả người chết đều đúc kết ở trong đó. Không phải tinh tường, bất quá lúc trước tập kích phương thức còn có một chút hiện tượng. Bọn người kia cùng ngày ấy đánh bất ngờ quán ba chắc là một người. Vừa trên đội bốn đội viên trả lời, mắt lé liếc hướng về phía sau mọi người. Eo có chút thở hổn hển nói, bất kể như thế nào, này nói vậy chính là ngoại trừ chúng ta cùng hải quân bên ngoài ẩn núp một nhóm khác người. Gật đầu, Nam Đê đồng ý bên ngoài thuyết pháp. Bất quá, những tên kia còn thật là khó dây dưa. Nhưng lại chỉ là bị người âm thầm siêu khống có thể đáng thương tên người sau lưng, chắc là đi đối phó bộ trưởng đi. Eo ứng tiếng nói, ân, tuy nói giải quyết rồi, đối với chúng ta cũng bị những tên kia trì hoãn không phải trong thời gian ngắn. Sợ rằng CP9 sớm đã đạt đến nhà ga, hy vọng bọn họ còn không có ly khai. Nếu không, tốn hao nỗ lực liền uổng phí. Thu hồi ánh mắt, hướng lên trước mắt nhìn một cái. Thủy chi đô đoàn tàu đứng đã gần ngay trước mắt, chỉ cần xuyên qua ngắn ngủn phố liền có thể đến tới. Xèo xèo, đoàn người lấy cực kỳ nhanh chóng độ, nhanh chóng vọt vào trạm xe lửa. Cước bộ kịch liệt cùng mặt đất ma sát, để eo đám người nhanh chóng dừng lại thân hình, nhưng chờ bọn họ tiến nhập nhà ga, nghênh tiếp xác thực của bọn họ không đúng nói ánh mắt kinh hãi. Mấy trăm tên an tĩnh có thứ tự đợi lên xe hải quân cùng CP nhân viên điệp báo. Đang xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn đột nhiên xông vào eo đám người. Trong chốc lát không có phản ứng kịp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lục đạo thân ảnh màu đen. Hô, ngẩng đầu lên, khi thấy những thứ này hải quân cùng CP nhân viên điệp báo đang chuẩn bị ly khai. Eo đám người không khỏi đưa ra khỏi cửa khí. Thầm nghĩ trong lòng, hoàn hảo đúng lúc chạy tới. Nếu như là ở chậm một chút, Nico Robin đã bị cũng bị mang đi. Đang chuẩn bị bước vào thùng xe Luchi, đám người xoay người kinh ngạc nhìn về phía lúc trước còn mới vừa chạm mặt mấy vị ám ảnh. Trên mặt lộ ra một tia không ổn vẻ. Hiện tại, bị bọn người kia đuổi theo. Muốn rời đi, thì không phải là đơn giản như vậy vấn đề. Tha quá lâu. Muốn rời đi, cũng chỉ có đợi sáng sớm ngày mai. Cái này có thể không phù hợp kế hoạch. Đồng thời, thời gian một ngày nhiều lên, nhưng là rất dễ dàng ra biến cố. Hiện tại Thủy Chi Đô cân nhắc cái địa phương đều có thể truyền đến kinh thiên động tĩnh. Đó là từng cái chiến trường. Xoay người lại nhìn về phía. Đồng dạng quay đầu nhìn Nico Robin. Luchi phân phó nói, Khalifa, người trước mang Nico Robin đi vào, giải quyết xong phía sau những thứ này chưa từ bỏ ý định tên, chúng ta lại xuất phát. Ừ, khẽ gật đầu một cái, thu hồi chính mình ánh mắt, Khalifa tự tay thôi động Nico Robin vào bên trong đi vào. Lúc này, một câu kêu tiếng vang lên ở trong nhà ga, để Robin ngừng đi tới bước chân. Nico Robin, sư phụ ta có đôi lời muốn ta đã nói với ngươi. Thế giới chính phủ giống như một vô tình, ở cần thời điểm, liền làm ra các loại hứa hẹn, nhưng mục đích một ngày thực hiện, hết thảy đều đem trở thành quá khứ. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi, là có thể để chính phủ tuân thủ giao dịch, kia đúng không có khả năng sự tình. Còn có ngày hôm qua sự tình, tiện nghi sư phụ đã biết được tất cả, dừng một chút. Nói một hơi những lời này, để eo đều có chút thở hổn hển. Ngươi thực sự quyết định xong muốn bước vào trong buồng xe sao? Một câu cuối cùng hỏi, cũng không phải là Lâm Thiên từng nói, mà là eo bản nhân hỏi. Nếu như là Nico Robin lựa chọn tin tưởng bọn họ, sự tình đem sẽ thành đơn giản rất nhiều. Thời gian phảng phất ở cái này phút chốc đình chỉ lưu động, Trầm mặc mấy, Nico Robin vẫn là quay đầu lại. Nghĩa vô phản cố đi vào trong buồng xe. Trong lòng muốn đã có quyết định. Trên mặt chợt hiện quá vẻ thất vọng. Nhưng trong lòng đối với cái này một màn sớm đã có dự đoán. Nếu như là Nico Robin dễ dàng như vậy cùng theo bọn họ, sự tình liền sẽ không biến thành như bây giờ phức tạp. Tay trái chậm rãi một đạo phía sau trên chuôi kiếm. Eo nhẹ nhàng nói câu. Tiến lên. Chuẩn bị hảo eo. Nhanh chóng hướng phía hải đoàn tàu phương hướng chạy trốn. Phía sau ăn ý 10 phần ám ảnh đội viên. Eo chân sau bán ra. Bọn họ chân trước cũng đã đuổi kịp. Tới đến cái này bên trong bọn họ. Chỉ có một cái mục đích. Cứu Robin. Mặc kệ đối phương đồng ý hay là không đồng ý. Biu biu. Phía trước đã làm tốt chuẩn bị hải quân cùng CP điệp báo cơ quan. Lập tức trừ đã hạ thủ trong cò súng. Nòng súng toát ra hỏa diễm. Màu da cam tử đạn. Vẽ ra từng đạo tia sáng bắn về phía vọt tới eo đám người. Kenbunsoku Haki. Cường đại cảm giác lực. Lập tức lan tràn toàn bộ trạm xe lửa bên trong. Từng viên một bay múa tử đạn quỹ tích. Rõ ràng chuyển hiện tại ám ảnh đội viên trong đầu. Bằng vào nhanh chóng phản ứng cùng động tác. Linh hoạt tránh thoát. Đâm đầu vào mưa đạn. Thân trước sĩ tốt eo. Giơ tay lên chính là một đạo cường lực chạm kích. Nhảy vào trước mắt hải quân trong đám người. Sắc bén chạm kích. Trực tiếp mở ra mấy vị hải quân sĩ binh thân thể. Chém tới trên vách tường. Ầm ầm một tiếng bên trong. Cứng rắn tường ngược lại sập xuống. Lại có vài vị kinh hoàng hải quân không tránh kịp bị đập bên trong. Vùi sâu vào trong phế tích. Mặt khác mấy vị ám ảnh đội viên. Thân ảnh chớp động. Trực tiếp vọt hải quân trong đám người. Như sói lạc bầy dê vậy. Những thứ này thông thường hải quân sĩ binh. Làm sao có thể sẽ đúng bọn họ đối thủ. Thuận tay phát động công kích. Thì không phải là thông thường hải quân sĩ binh có thể thừa nhận. Cúi người trốn một chút. Mấy đạo lợi hại đao phong. Lưỡi đao. Từ đỉnh đầu lướt qua. Nhấc chân xoay người một cái quét ngang. Nam đê cường đại lực chân. Đem vây quanh bên người phạm vi công kích bên trong hải quân. Toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nghiêng đầu. Tránh thoát phía sau phóng tới tử đạn. Eo quay người huy vũ trường kiếm trong tay. Kiếm ba hóa chạm kích. Đánh bại phía sau thừa cơ đánh lén CP đặc công. Đồng thời. Chân phải hướng phía trước đạp một cái. Một vị xông lên chém hải quân trung tá. Bị đạp trúng thân thể. Bay rớt ra ngoài. Đem trước thả đang chuẩn bị nổ súng mấy vị hải quân sĩ binh đánh ngã. Chỉ nhìn trong sân chiến đấu. Luchi chân mày hơi nhíu bắt đầu. Như vậy đánh tiếp. Coi như ở đây có trên trăm vị hải quân sĩ binh. Cũng không có thể kéo dài đối phương bao lâu. Đang ở Luchi chuẩn bị xuất thủ chi tế. Nhảy lên thật cao nam đê. Trực tiếp từ giữa không trung đột phá rất nhiều hải quân ngăn cản. Nhấc chân chính là một cái đạm lam sắc chạm kích sóng hướng lấy ba người bọn họ kéo tới. Lam chân, cường chạm, nam đê có khả năng phát sinh lam chân upgrade phiên bản. Lấy cùng với chính mình độc hữu chính là khống lực kỹ xảo. Lực lượng càng thêm cường đại. Phối hợp chân, hình thành uy lực càng mạnh mẽ sóng xung kích. Nhận thấy được đối phương công kích, Kaku nhãn thần híp lại, phi thân càng ra, đồng dạng một cái lam chân vung ra. Lam chân, chăm ray, lưỡng đạo cường lực chạm kích, ở thấp bé trong nhà ga va chạm, sinh sinh trùng kích phát tiết tới mặt đất. Chiến đấu hải quân sĩ binh bị liên lụy, ngạnh sinh sinh thừa nhận trùng kích, trọng thương hôn mê té rơi trên mặt đất. Nam đê lam chân, trực tiếp chém đứt Kaku lam chân. Uy thị không giảm hướng phía giữa không trung dừng lại. Sắc mặt kinh biến Kaku đánh tới. Giấy vẽ. Siêu việt thường nhân hiểu vặn vẹo. Kaku thân thể phơi bày một khúc cong duê trạng thái. Tránh thoát lam chân. Vững vàng lấy rơi trên mặt đất. Thình thịch. Theo một tên sau cùng hải quân sĩ binh rồi ngã xuống. Ngoại trừ đã đăng thượng hải đoàn tàu sĩ binh ở ngoài. Lúc này còn dừng lại ở đoàn tàu sân ga hải quân sĩ binh liền mang CP nhân viên điệp báo. Đã toàn bộ bị eo đám người đánh bại. Cước bộ hạ xuống. Nam đê bình tĩnh nói, CP 9. Có chúng ta ở đây. Các ngươi là đừng muốn mang Nico Robin ly khai. trừ phi đánh bại chúng ta. Bất quá, lấy các ngươi hiện tại chiến lực, chắc là không có loại này hy vọng. Không cần nhiều nói, Luchi đám người đồng dạng rõ ràng Haku hiện tại bọn họ phải đối mặt tình huống. Đối với mới có khả năng đúng quân cách mạnh nhất thần bí ám ảnh, không phải so với bọn họ CP9, không phải, phải nói càng mạnh, ít nhất, làm là tối cường Luchi, nhất định không phải hải quân đại tướng đối thủ. Nhưng hiện tại, đối mặt tình huống, nếu như muốn mang Robin ly khai, không giải quyết bọn họ là không đi được. Ô ô, ngừng bờ đê hải đoàn tàu, phát sinh ầm ầm khí địch thanh. Hải đoàn tàu đã chuẩn bị đầy đủ hơi nước, tùy thời có thể khởi động, đang ở song phương rằng có thời gian ngắn ngủi bên trong. Nhưng không có phát hiện, ở bờ đê cách đó không xa một đạo tiểu hắc ảnh, thừa cơ tiềm nhập trong nước biển, thong thả hướng phía hải đoàn tàu bơi đi, du động xinh xinh âm thanh, biến mất ở phát sóng biển bên trong. Đùng, nhỏ nhẹ tiếng đánh, đột nhiên vang lên. Để vốn là khẩn trương mọi người, lập tức cảnh giác, đồng thời ánh mắt hướng phía nguồn thanh âm phương hướng quét tới. Chỉ thấy, ở bờ đê sát biên giới, hai điểm màu xanh nhạt, như quỷ hồn vậy, không ngừng trên dưới đong đưa lục sắc hỏa diễm quang mang. Ở bão táp hạ, cư nhiên duy trì thiêu đốt, hắc ám cùng mưa như thác đổ che lấp hạ, mọi người cũng khó mà thấy rõ. Thiêu đốt lục quang rốt cuộc là thứ gì? Chỉ có thể nghe được từng tiếng vang lượng tiếng bước chân của. Vang lên theo, đạp đạp đạp, trầm ổn tiếng bước chân của. Vào thời khắc này ngoại trừ tiếng mưa gió cùng tiếng sóng biển ở ngoài, không có gì cả liệt trong nhà ga. Đúng rõ ràng như vậy cùng đặc biệt. Dần dần tấm màn đen trong, theo cước bộ vang lên, một bóng người mờ ảo chậm rãi nổi lên. Nhưng thân ảnh trong lại có hai điểm sấm nhân tia sáng, rõ ràng xuất hiện tại trong mắt mọi người, khiến người ta như vậy kinh người cùng khiếp đảm. Xem cặp kia quen thuộc nhãn thần, eo giấu ở khăn trùm đầu phía dưới, tuyệt mỹ trên mặt lúc này lộ ra kinh ngạc vẻ, còn có nhàn nhạt sợ hãi. Bởi vì kia con mắt, chính mình quá quen thuộc, thấy qua nhiều lần lắm, vô luận qua bao lâu, cũng không thể quên mất kia đôi con mắt. Ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn mặc áo hắc sắc lưng, cùng với màu trắng quần, cổ ngắn, đầu đội xuyết có Haku lông tơ hắc mũ dạ hắc sắc tóc ngắn. Đây là từ trong bóng tối đi ra nam tử vẽ hình người. Cực kỳ có đặc thù đúng cặp mắt kia tiếng. Lão ưng vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng, dù cho trong bóng đêm đều là có thể thấy rõ ràng. Tư, thấy sạch nam tử tướng mạo. Mọi người tại đây sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, lộ ra thật sâu kinh ngạc. Lại là hắn tới, Mihawk Mihawk, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Eo trong miệng không khỏi phát sinh một tia thanh âm run rẩy. Đối với Eo mà nói, người nam nhân trước mắt này có không giống tầm thường ý nghĩa. Năm đó, bị tiện nghi sư phụ ném cho Mihawk Mihawk, học tập thích hợp mình kiếm thuật, mình cùng hắn vượt qua cân nhắc cái tháng. Vẫn đi theo bên người học tập kiếm thuật, thẳng đến gia nhập quân cách mạnh bên trong. Mihawk Mihawk, cư nhiên đến nơi này, không có ai dự liệu được, sẽ ở như vậy thời gian, xuất hiện tại trùng hợp như vậy địa điểm. Nhưng có một chút có thể xác định, Mihawk Mihawk đi tới nơi này, rất có thể tiếp nhận rồi tổng bộ hải quân thu thập đến. Trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy. Nói như vậy, Mihawk Mihawk không phải là đồng bạn, mà đúng địch nhân của bọn họ. Chưa xong còn tiếp, hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng 484-888-3, gạch nối, hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.